Chào mừng các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 18. Hồi thứ 47. Chàng mặt mét bị trúng mê hồn hương. Trác Ngọc thở dài. Đinh Linh cô nương bị trọng thương mà vẫn không chịu tịnh dưỡng, lại hao phí tâm sức quá nhiều. Tâm hỏa xông lên làm kích động đến độc khí trong người. Đinh Phượng xen vào. Tại sao thiếu bà chủ lại biết tỷ tỷ tôi hao phí tâm lực quá nhiều? Trang Ngọc giải thích. Chuyện ấy do nàng nói ra với tôi. Đinh Vượng trề môi hỏi tiếp. Nàng là ai vậy? Trang Ngọc đáp. Là cô nương áo đỏ đó. Đinh Vượng lật đật nói tiếp. Chuyện đó tôi đã nghe rồi. Khỏi cần phải nhắc lại nữa. Nhớ lại tình hình người đối xử với tỷ tỷ tôi lúc trước. Tôi cũng không muốn đỡ và cho thiếu bà chủ uống nước. Tính nàng Đinh Vượng còn trẻ con. Cho nên hễ nghĩ gì là cứ nói thẳng ra. Hơn nữa, nàng xem Nguyên Bình là người thân thiết đáng kính mến. Nàng uất ức muốn đem tất cả những uẩn khúc trong lòng nói ra cho Nguyên Bình biết. Bị Đinh Phượng lột trần tất cả sự thật, mắt Trang Ngọc hơi tái xanh, chàng ta không nói thêm được một lời nào. Đinh Linh liếc mắt nhìn Trang Ngọc rồi cười ha hả. Thiếu bảo chủ cho nên chấp với muội tôi làm gì, nó còn trẻ chưa biết gì, nói năng không cẩn thận. Thôi, người nên bỏ qua đi là hơn. Tiếng nói của Đinh Linh rất nhẹ nhàng trong trẻo. Vóc nàng mảnh mai vừa thoát khỏi một cơn trọng thương, thế nên mặc dù cố gắng vui cười nhưng cũng không sao che giấu được vẻ hốc hác xanh xao, làm cho ai thấy cũng phải sinh lòng thương cảm. Nguyễn Bình thở dài. Tôi đã hứa đi tìm nàng áo xanh để liệu trị thương thế cho cô nương, nhưng không ngờ lại gặp nàng áo đỏ. Nàng ấy đã chỉ cho cha huynh dùng kim châm cứu để giải độc cho cô nương. Nếu bây giờ bệnh tình chưa dứt thì cũng có thể dùng thuốc để tiêu trừ. Nhưng nào ngờ trong khi đi dưỡng bệnh, cô nương lại gặp nhiều chuyện bất ngờ. Nếu biết trước như vậy thì là tôi lo săn sóc cô nương lành hẳn bệnh rồi sẽ đi. Đinh Linh mỉm cười. Thôi, thà là chết đi để tránh khỏi những buồn phiền. Đích Phượng nói tiếp. Nếu nữ yêu ấy không phóng xung thiên hỏa pháo lên trời thì làm sao Lãnh Công Tiêu và bọn ở Bích La Sơn Trang biết để mà ùa nhau đến đánh nhau một trận kinh hồn, và cũng vậy mà đã đập nát chén thuốc làm cho bệnh của tỷ tỷ bị diên trì để đi đến tình hình này. Đinh Linh mỉm cười nói tiếp. Vì cô nương đó đã trị thương thế cho ta như thế nào cả? Nghe những câu đối đáp giữa mấy người, Nguyên Bình ngẫm nghĩ. À, như vậy thì nàng áo đỏ đã nhìn thấy những người ở Bích La Sơn Trang đi tìm nàng, thế nên phóng xung thiên hỏa pháo để báo cho họ biết. Nào ngờ cũng vì thế mà đưa đường cho Lãnh Công Tiêu đến, gây nên một trường hỗn chiến. Chén thuốc bị đập bể trên mặt đất, làm cho thời gian kéo dài, chất độc còn lưu lại trong cơ thể tiếp tục hoành hành. Vì thế mà cho đến bây giờ Đinh Linh vẫn còn đau yếu như vậy. Nghĩ đến đây, Nguyên Bình lật đật bảo. Thôi, để tôi đi đến Bích La Sơn Trang tìm nàng áo đỏ, hỏi cái toa thuốc để điều trị cho Đinh Linh cô nương. Trang Ngọc lo lắng. Trong Bích La Sơn Trang, người nào cũng võ nghệ cao cường, chỗ nào cũng đều có cơ quan mai phục, chẳng khác gì Long Đàm Hổ Huyệt. Nếu đi một mình, e tử huynh sẽ gặp nhiều nguy hiểm đó. Kim Lão Nhị vụt đứng phát dậy. Tôi rất biết con người của Lãnh Công Tiêu, nếu gặp dịp chưa đến nỗi tuyệt vọng thì không bao giờ lão chịu bỏ qua đâu. Hiện nay trước mắt số người sẵn có của chúng ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Theo ý tôi thì bây giờ nên tránh mũi nhọn của địch. Nếu ta còn cần bàn gì thì hãy đi tìm chỗ khác cho kín đáo hơn, rồi sẽ bàn tiếp cũng không muộn. Từ sau khi hiểu biết họ Kim, Nguyễn Bình rất tôn kính người thúc phụ đó, thế cho nên chàng lật đật đứng dậy hỏi. Thương thế của cha huynh hiện nay ra sao, có thể đi được không? Trác Ngọc gật đầu. Sau khi điều tức, tôi đã có thể đi được rồi. Nói xong, chàng liền đứng dậy, bước tới vài bước. Đinh Linh mỉm cười. Kim Lão tiền bối chỉ lo tránh Lãnh Công Tiêu, nhưng có biết đâu dù cho chúng ta đến trận góc bể chân trời nào thì lão ta cũng biết mà tìm theo. Chỉ bằng bây giờ cứ giao tranh thẳng với lão, ta cứ nương địa thế hiểm yếu của ngọn Cô Sơn này đánh cho lão một trận nên thân. Hễ nếu lão ta mà ra đây thì nhất định Tam Thúc Phụ sẽ thoát ra khỏi trận trúc thạch được. Đinh Phượng mỉm cười. Nếu Tam Thúc Phụ mà thoát ra khỏi trận được thì thế nào cũng đến tìm chúng ta. Theo dọc đường thì tỷ tôi đều có đánh dấu chỉ đến đây. Nếu người nào thuộc phe Quỷ Vương Cốc nhìn thấy dấu ấy cũng đều biết đến đây cả. Đinh Linh nghe muội muội hé mở miệng ra là lộ bí mật, nàng nổi giận mắng thầm. Con chết bẩm này, nó toàn nói ra những chuyện có hại không? Nguyễn Bình quay qua Kim Lão Nhị cung kính hỏi. Thưa thúc phụ, chúng ta nên đi hay không? Lúc ấy Nguyễn Bình còn lưỡng lự chưa biết tính sao, thế nên mới hỏi ý Kim Lão Nhị. Họ Kim mỉm cười. Ai ai cũng đồn Vân Mộng Nhị Kiều là người cơ trí, tiếng đồn quả thật không sai. Xem ra kế hoạch ấy chu đáo hơn ý của lão. Đinh Linh khiêm nhận. Thúc thúc quá khen, kẻ hậu sinh này làm sao bằng được thúc thúc. Nàng thấy Nguyên Bình cung kính với Kim Lão Nhị như đối với bậc cha anh, thế nên nàng cũng bắt chước kêu bằng thúc thúc. Trang Ngọc đứng kể bên nghe mấy người bàn bạc, lòng chàng ngẫm nghĩ. Trong lúc ta phóng hỏa đốt trận trúc thạch, chẳng những lúc đó Lãnh Công Tiêu đã bị khốn trong trận, mà sách hồn vũ sĩ Đinh Diệm Sơn cũng bị kẹt. Lãnh Công Tiêu thì chẳng chịu buông tha ta, còn Đinh Diệm Sơn cũng oán ta tận xương. Nếu như hai người đều cùng lúc đến đây thì kẻ khác không sao, còn ta chắc phải chịu làm bia để cho chúng nhắm. Hai tay cao thủ trong giới võ lâm đó, người nào cũng tính giết ta. Nguyên Bình tuy có muốn xuất thủ cứu ta, sợ cũng không chặn nổi hai người một lượt. Hơn nữa, chàng ta rất hận kẻ thừa cơ lúc người đang bị nguy khốn tìm kế ám hại. Nếu chàng biết rõ sự thật, chưa chắc đã ra tay cứu ta. Như vậy thì ta phải tìm cách đi khỏi chỗ này trước khi hai lão đó đến. Vì nghĩ như vậy, Trang Ngọc quay mình chậm rãi bước đi. Thấy họ ra đi, Nguyên Bình nghĩ rằng chàng này sau khi điều tức, cơ thể đã khá lại nên đi bách bộ một lát cho giãn gân cốt, cho nên không chú ý. Nhưng hành động của Trang Ngọc không qua mặt được Đinh Linh, nàng cười khanh khách một hơi dài rồi bảo: "Ra thiếu bảo chủ ơi, bây giờ người tính bỏ đi hay sao?" Câu hỏi thẳng thắn đó, dù cho Trang Ngọc muốn trả lời một cách mơ hồ, cũng không sao nói cho xuôi được. Không lẽ miệng nói không đi, mà chân cứ bước tới hoài có sao được? Thế nên Trang Ngọc ráng cười gượng: "Thương thế của tôi không phải chỉ một hai ngày mà trị cho lành hẳn lại được, cho nên tôi muốn tìm chỗ thanh tịnh để điều dưỡng, rồi sau sẽ tính." Nguyên Bình tỏ vẻ lo lắng: "Làm sao đi được, thương thế của cha huynh vừa mới khá, nếu đi một mình, làm sao chúng tôi yên lòng? Thôi, cha huynh hãy trở lại đây, chúng tôi canh chừng tại đây, nếu Lãnh Công Tiêu có đem đồng bọn đến, thì chúng ta hợp sức mà đối địch." Trang Ngọc mỉm cười: "Thình ý của tử huynh, tôi rất lấy làm cảm bội, nhưng thương thế của tôi cần phải tìm một nơi thanh tịnh để điều dưỡng một thời gian." Đinh Linh vụt nói lớn: "Xin thiếu bảo chủ cứ yên lòng, ở lại, nếu tam thúc phụ có đến đây, nhất định sẽ không đụng chạm gì đến người đâu." Trang Ngọc mỉm cười lắc đầu: "Chuyện ấy..." Vừa nói đến đây, bỗng chàng liếc mắt nhìn ra phía trước, thấy có mấy bóng người từ đằng xa phóng mình tới. Chàng biết rõ, bây giờ nếu có bỏ đi cũng không còn kịp nữa. Chàng than thầm trong bụng rồi quay mình trở lại. Đinh Linh thấy Trang Ngọc nghe lời mình khuyên, chàng ta vui lòng trở lại một cách dễ dàng, nàng lấy làm lạ ngẫm nghĩ: "À, lần này thì chàng ta lại nghe lời khuyên của mình." Nhưng khi quay lại thấy xa xa, thấp thoáng có mấy bóng người phóng mình từ đằng xa tới, nàng bỗng hiểu ra, thì ra chàng ta đi không được. Trang Ngọc thấy rõ ràng bây giờ chuyện sống chết của mình là do Nguyên Bình. Nếu trước khi ra tay mà đối phương chất vấn về vụ hỏa thiêu trúc thạch trận, thế nào cũng gây ra một cuộc tranh luận. Sự thật đã quá rõ ràng, thì chừng ấy cho dù mình có miệng lưỡi như Tô Tần cũng khó mà qua cho được. Và chừng đó nếu như Nguyên Bình biết rõ hành vi đê tiện của mình, thì cũng khó mà định trước chàng có ra tay để cứu giúp mình hay không. Biện pháp tốt hơn hết là không trả lời câu chất vấn của đối phương. Nguyên Bình là người không có kinh nghiệm trong giới giang hồ, và chàng ta cũng là người rất trọng tình nghĩa. Nếu ta không trả lời câu chất vấn của đối phương, chỉ nói loanh quanh tránh né, thì cũng khó mà làm cho chàng ta tin được. Nhưng dù sao, ta cũng tạm bảo vệ cho thân mình được một lúc. Vì trong lòng tính toán như vậy, Trang Ngọc bèn xích lại gần Nguyên Bình, cố làm ra vẻ bị trọng thương, đi hết muốn nổi. Chàng ta bảo nhỏ họ Từ: "Từ huynh, tôi bị thương rất nặng. Nếu như điều tức không kịp thời, thì e sẽ đi sâu thêm vào nội thương. Tôi xin tĩnh dưỡng vận khí trước vài giờ đồng hồ. Nếu như đối phương có đến thì chừng ấy sẽ có thể giúp được Từ huynh một tay." Nguyên Bình gật đầu: "Thôi, cha huynh hãy lo tĩnh dưỡng để điều trị thương thế đi. Nếu như Lãnh Công Tiêu còn ráng tìm cách trở lại đây thì tôi ra tay chống cự." Trang Ngọc mỉm cười: "Đa tạ lòng chiếu cố của Từ huynh." Nói xong, chàng ta ngồi xếp bằng tròn trên mặt đất, từ từ nhắm mắt điều tức. Chàng khẽ liếc mắt nhìn, thấy mấy bóng người phóng mình tới như tên bay. Người đi đầu rõ ràng là Lãnh Công Tiêu. Những người mới tới có lẽ đều là những tay tài nghệ cao cường, nên chỉ trong giây lát mà bọn họ đã lên trên tới đỉnh núi. Liếc nhìn Trang Ngọc đang ngồi tính tọa, Lãnh Công Tiêu lầm bầm hỏi: "Tên này tính tọa bao lâu rồi?" Nguyễn Bình lạnh lùng đáp: "Trà huynh đương vận khí điều trị thương thế, nếu như ngài có gì cần hỏi thì hãy đợi trong giây lát cũng không muộn gì." Chàng vừa nói chuyện với Lãnh Công Tiêu, vừa liếc mắt dò xét hai người đồng hành đang đứng phía sau lưng lão ta. Người đứng bên trái tuổi trạc cỡ ngũ tuần, trên lưng có thanh trường kiếm, dáng điệu như một nhà nho phong nhã. Người đứng phía bên phải thì tuổi còn rất trẻ, cũng ăn mặc theo lối nho sinh, nước da trắng như tuyết, mặt mày khôi ngô tuấn tú, nhưng nhìn kỹ sao làn da trắng như tuyết ấy có ẩn màu xanh sao. Đinh Linh nhìn mấy người mới đến qua một lượt, thấy đó là những người mà lạ mặt, mình chưa từng gặp qua lần nào. Nhưng nàng cũng đoán được hai người ấy chẳng phải là người trong Thiên Độc Cốc, nên lật đật hỏi: "Lão tiền bối, đây là những vị anh hùng từ đâu đến? Tại sao từ trước tới nay tôi chưa từng gặp lần nào?" Lãnh Công Tiêu đằng hắng rồi đáp: "Hai vị này đều là những nhân vật có tiếng trong giới giang hồ, nhưng nếu nàng chưa từng gặp mặt thì rõ ràng là kiến văn của Vân Mộng Nhị Kiều cũng chưa được rộng rãi cho lắm." Đinh Linh nhếch mép: "Biết thêm một vài người cũng chưa chắc đã mở rộng được thêm kiến văn." Câu nói của nàng rất sắc bén, làm cho Lãnh Công Tiêu thấy hơi khó chịu, nhưng lão cũng là tay sành sỏi, lão chỉ cười nhạt: Thôi, đừng có già mồm làm cho lão nổi nóng lên, làm phiền đến người lớn hay là ra tay sửa trị bây cũng không chừng. Đinh Linh cười lớn. Lãnh bá phụ nói quá lời, người định răn dạy tôi. Được, nhưng bây giờ có vấn đề nào khác quan trọng hơn không? Lãnh Công Tiêu hừ một tiếng rồi mắng. Ta không thèm nói chuyện với bọn con nít. Bỗng nhiên, chàng thanh niên mặt trắng đứng từ phía sau lưng lão ta lẹ làng tấn công tới một bước, ngay trước mặt Đinh Linh, rồi quay đầu lại hỏi Lãnh Công Tiêu. Lãnh huynh, tiểu cô nương này ăn nói sốt sẳng, tôi có thể ra tay thay Lãnh huynh sửa trị nó một phen hay không? Nhìn qua dáng điệu, chàng thanh niên mặt trắng ấy có thái độ rất khinh bạc. Sau khi hỏi Lãnh Công Tiêu, chàng ta quay lại nhìn mặt Đinh Linh chồng chọc. Lãnh Công Tiêu lạnh lùng đáp. Chuyện đó sao? Tôi nào dám làm phiền đến Trang huynh, địa vị của Trang huynh như thế mà đi tranh hơn thua với một con đàn bà thì coi sao được. Mặc dù nói như vậy, nhưng thực ra lão ta sợ xung đột với Đinh Linh, rồi nàng bị thương thì Quỷ Vương Cốc không thể nào chịu êm. Trong giới giang hồ, Quỷ Vương và Thiên Độc Cốc đứng song song ngang hàng, thực lực cũng tương đương nhau. Hơn nữa, lão ta cũng biết Đinh Trầm Sơn hiện đang ở gần đây, biết đâu lão ấy sẽ đến đây can thiệp một cách bất thình lình. Bỗng nghe Đinh Linh chua chát. Cái thân hình ốm tong ốm teo, mặt xanh như tàu lá, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà không biết thân biết phận lại đi hăm dọa người. Những lời chua cay khó chịu đó đã làm cho chàng thiếu niên mặt trắng bừng bừng nổi giận. Chàng ta tấn tới hét lên một tiếng rồi xỉa tay ra chụp Đinh Linh. Đinh Linh đã có phòng bị từ trước nên nàng lẹ làng lách mình tránh sang một bên. Đinh Phượng biết tỷ tỷ chưa lành bệnh hẳn nên khi thấy chàng thiếu niên nọ ra tay, nàng liền hét lên một tiếng rồi phóng ra một ngọn đòn ngay ngực chàng thiếu niên nọ. Đánh không trúng Đinh Linh thì ngọn đòn của Đinh Phượng đã gần đến ngực của chàng mặt trắng. Chàng lật đật hoành thân nhảy ngang một bước rồi xỉa tay ra chụp vào cánh tay của Đinh Phượng. Đinh Phượng lẹ làng rút tay ra rồi phóng ra một ngọn cước, đồng thời tay trái dùng thế tiêu phiến trục hỏa đánh ngang hông đối phương. Chàng thiếu niên mặt trắng bị Đinh Phượng tấn công liên tiếp hai đòn, chàng ta thấy hơi mất thể diện nên mặt lại càng tái xanh thêm. Để tránh đòn, chàng lật đật nhảy thối lui ra sau đến mấy thước. Đinh Phượng thấy đối phương bị tấn công tới thấp phải bị bắt buộc thối lui, nàng cười nhạt. Đồ vô dụng mà còn dám phách lối, không biết mắc cỡ. Bỗng nghe Nguyên Bình hét lớn. Đinh cô nương hãy cẩn thận. Đinh Phượng hơi giật mình. Thế nào? Nói chưa dứt lời, nàng bỗng thấy một luồng trường phong thực mãnh liệt ào ào đánh tới. Nàng lật đật nhảy tránh sang một bên. Nguyên do chàng thiếu niên mặt mét bị Đinh Phượng đánh liên tiếp hai đòn, phải thôi lui. Trong lòng chàng ta thấy mắc cỡ trước đám đông người. Chàng cũng biết Đinh Phượng là tay chẳng vừa, muốn phản công lại không phải là chuyện dễ. Là tay có máu mặt trong giới giang hồ, không lẽ bây giờ lại chịu lép vế. Vì thế nên sau khi nhảy thôi lui tránh đòn của Đinh Phượng, chàng mặt mét liền lật đật để khí, tấn tới phóng ra một ngọn đòn. Mặc dù Đinh Phượng đã lách mình tránh sang một bên, nhưng dường như chàng mặt mét đã dự liệu trước điều đó. Nên chàng ta nhẹ nhàng xoay mình lẹ như chớp, xỉa tay phải ra chụp vào vai của Đinh Phượng. Bỗng Nguyên Bình hét lớn. Dừng tay. Chàng vọt mình tới phất tay, dùng thế phi phất, chàng tấn công chàng mặt mét. Lúc ấy công lực của chàng tiến bộ rất nhiều, thế nên trường lực rất mãnh liệt. Tay vừa phất ra là một cơn gió mạnh ào ào tới như vũ bão. Lúc vừa mới lên trên đỉnh núi là chàng mặt mét đã chú ý nhìn qua các nhân vật hiện diện. Thấy Nguyên Bình tuy tinh thần sung túc nhưng tuổi rất còn trẻ. Giả sử như là môn đệ của một danh sư thì công lực cũng còn yếu ớt, không đáng lo ngại cho lắm. Kim Lão Nhị và Trang Ngọc thì đang tính tọa để điều trị thương thế, còn Đinh Linh, Đinh Phượng tuổi chưa quá 20 cũng không đáng quan tâm. Theo ý chàng mặt mét lúc ấy, chỉ có một người đáng nghi ngại hơn hết là Thiết Phiến Ngân Kiếm Vu Thành. Vì thế cho nên lúc giao tranh với Đinh Phượng, chàng ta luôn luôn chú ý Vu Thành, sợ bị lão này tấn công bất thình lình mà không hề chú ý đến Nguyên Bình. Nào ngờ bây giờ chàng ấy lại phóng ra một ngọn đòn quá mãnh liệt. Chàng mặt mét giật mình kinh ngạc nghĩ thầm. Không ngờ tên oắt con này là một tay kình địch đáng ngại. Chàng liền lật đật để chân khí phất tay áo rồi nhảy sang bên trái để tránh ngọn đòn của Nguyên Bình. Tính tình của Nguyên Bình rất là quang minh, chính đại, thế nên phóng ra một trường chàng chỉ muốn ngăn đối phương, không cho Đinh Phượng bị hại. Trong ngọn trường ấy chàng chỉ dùng 8 phần 10 sức lực của mình. Sau khi cứu được Đinh Phượng, Nguyên Bình liền dừng tay, không tấn công liên tiếp. Nguyên Bình quay mặt lại thì thấy Đinh Phượng đang mỉm miệng cười, mặt không có chút gì sợ sệt. Nàng ấn ngón tay cái bên bàn tay phải lên ngón giữa, đứng nhìn Nguyên Bình mỉm cười nhưng không nói một lời nào. Nguyên Bình bỗng giật mình, chàng vụt hiểu ra nên lẩm bẩm: "Thôi, ta đã quên phát môn mê hồn hương của tỷ muội họ rồi. Nếu ta không phóng ra ngọn trường đó thì tên mặt mét thế nào cũng bị hại bởi mê hồn hương." Lãnh Công Tiêu nhìn thấy dáng điệu của Đinh Phượng, lão ta lạnh lùng bảo: "Trang huynh hãy cẩn thận, hai con quỷ vương cốc này sử dụng rất chuyên môn loại mê hồn hương đó." Chàng mặt mét quay lại nhìn Đinh Phượng rồi mỉm cười, nhưng chàng vẫn không tỏ thái độ gì. Chàng lại quay sang Nguyên Bình hét lớn. Người dám đánh lén Trang Nhị đại gia, ta xem người chắc không còn sống được bao lâu nữa. Nguyên Bình quắc mắt cười nhạt. Người đừng có lớn lối, để xem rồi ai chết ai sống. Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành nổi giận. Thứ này khỏi cần phải nhọc sức đến tử huynh, hãy để nó cho tôi. Nói xong, tay trái lão cua tháp phiến, tay phải rút ngân kiếm phóng mình tới trước. Lãnh Công Tiêu ngẩng mặt cười ha hả. Vũ huynh không chịu nhậm chức tổng lãnh giới Lục Lâm bốn tỉnh mà lại cam tâm bó gối đi làm nô lệ cho người, thật là một chuyện mới lạ chưa từng có. Làm như vậy không biết mỗi tháng Vũ huynh lãnh được bao nhiêu. Mấy lời nói xói xỉa nặng nề đó làm cho đôi má của Vũ Thành bỗng đỏ bừng lên, nhưng trong lúc gấp rút họ Vũ chưa tìm được lời trả đũa, thế nên phải đứng khựng giận căm gan. Bỗng nghe Kim Lão Nhị hét lớn: Lãnh Lão Nhị, uy danh của Thiên Độc Cốc trong giới giang hồ rất là chói rạng, không ngờ lại chẳng kể gì đến địa vị thanh danh của mình đi cấu kết với những người hung bạo vùng quan ngoại để làm những điều sai quấy nơi chốn Trung Nguyên này. Nếu chuyện này đồn ra trong giới giang hồ thì uy danh của Thiên Độc Cốc sẽ bị tổn thương, và biết đâu Lãnh huynh cũng không còn mặt mũi nào để nhìn các anh hùng trong vùng Trung Nguyên này nữa. Nghe nói, Lãnh Công Tiêu hơi giật mình. Lão ta ngẫm nghĩ: Danh của Kim Lão Quái quả thật bất hư truyền, song hung vừa mới nhập quan bước chân vào chốn Trung Nguyên chỉ có một vài người biết, nhưng biết rõ tên nhất định là chưa có người nào, nhưng lão này lại biết, thực cũng là lạ. Nghĩ xong, lão ta lanh lảnh đáp: Chuyện song hung ở quan ngại đâu có ăn thua gì với Tôn huynh, nếu Kim huynh còn nói vu vơ thì tôi cứ thật tình mà không còn khách khí được nữa. Khi nghe Kim Lão Nhị nói đến tên song hung vùng quan ngoại, chàng thiếu niên mặt mét chẳng những không tỏ dấu gì kinh ngạc nhưng lại lộ sắc vui mừng. Chàng tắc cười ha hả: Không ngờ ở chốn Trung Nguyên này mà lại có người biết đến danh của hai anh em chúng tôi. Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành bỗng hừ lên một tiếng cộc lốc: Chốn Trung Nguyên này đâu có phải là chỗ để cho bọn hoang dã hoành hành. Nói xong họ Vũ liền giơ gươm chém tới. Với chức vị tổng lãnh giới Lục Lâm miền bốn tỉnh, Vũ Thành rất bực tức khi thấy bọn Lục Lâm vùng quan ngoại dám xâm nhập vào đất Trung Nguyên một cách ngang nhiên mà mình không hề hay biết gì cả. Đó là một điều rất mất mặt với địa vị tổng lãnh của mình, thế nên họ Vũ đã phóng gươm, dùng toàn thế hiểm độc quyết hạ cho được đối phương trong nháy mắt. Kiếm quang sáng lòa biến hóa thành nhiều thanh kiếm cứ bao quanh lấy ngực của chàng thiếu niên mặt mét. Chàng mặt mét thấy thế kiếm hiểm độc của Vũ Thành, lòng chàng hơi lo ngại và ngẫm nghĩ: Nghe đồn ở chốn Trung Nguyên số nhân tài rất đông, bây giờ xem qua thật rất đúng, hiện nay trước mặt ta toàn là những tay cao thủ, thế đánh nào cũng độc hiểm và mãnh liệt vô cùng. Vừa suy nghĩ, chàng mặt mét vừa thối lui đến 6-7 bước rồi thò tay vào lưng rút ra một ngọn nhuyễn tiên hào quang sáng ngời. Vì thấy Vũ Thành tấn công bằng kiếm hiểm độc, chàng mặt mét không dám chống đỡ bằng tay không nên phải lập tức thối lui rút chiếc roi sát ra để đối phó. Thiết Khuyến Ngân Kiếm Vũ Thành cười lanh lảnh: Tốt lắm, bọn song hung đã đến một lượt, ta sẽ có dịp biết võ công vùng quan ngoại coi có gì lạ lùng hay không. Chàng mặt mét cười nhạt: Thôi đừng có khoe khoang, hãy ráng chịu cho ta 100 hiệp rồi sẽ nói. Vũ Thành vụt kiếm chém tới, thanh ngân kiếm lúc ngắn lúc dài liên tiếp tấn công luôn chàng mặt mét 3 lượt. Vũ Thành đâu phải thuộc hạng tầm thường, thế cho nên chỉ vừa ra có mấy đường kiếm đầu mãnh liệt làm cho ai nấy cũng đều giật mình kinh sợ. Chàng mặt mét bỗng vụt ngay thanh roi sắt, một làn kim quang sáng lòa bao phủ lấy mình chàng ta để đỡ những đòn tấn công liên tiếp của Vũ Thành. Tiếng sắt thép chạm vào nhau, liên tiếp 3 lần tấn công của Vũ Thành đều bị chàng ta đánh bật ra. Không để cho đối phương có thì giờ phản công, Vũ Thành hét lên một tiếng lớn rồi phóng mình tới, đè chiếc tháp phiến chặt ngang, còn thanh ngân kiếm thì chém thẳng tới. Trong thế tấn công phối hợp đó, vừa dọc vừa ngang một lượt, làm cho chàng mặt mét hơi kinh sợ. Chàng lật đật để khí vọt mình lên cao, rồi quật mạnh ngọn roi xuống ngay đầu của Vũ Thành. Vũ Thành hoành gươm đỡ roi, rồi lại dùng tháp phiến chặt ngược lên phía trên. Bỗng nghe chàng mặt mét hừ một tiếng khô khan, rồi lẹ làng lăn mình vọt ra xa đến 4-5 thước rồi mới đáp xuống đất. Chân vừa chấm đất, chàng ta đã lẹ làng phóng mình tới tấn công. Lần này chàng đã cẩn thận dè dặt trước nên không để cho Vũ Thành tấn công trước. Chàng dùng thế lực tạo ngữ nhạc quất ngang Vũ Thành. Họ Vũ cũng lẹ làng xoay mình để tránh ngọn roi, rồi lại phóng mình tới tấn công làm cho chàng mặt mét phải thối lui 3 bước. Chàng mặt mét bị Vũ Thành dùng kiếm và tháp phiến đánh phối hợp, chàng ta lính quính chỉ biết đỡ mà không rảnh tay để tấn công, phải thối lui đến mấy lượt. Bên trong lòng vừa lo vừa giận, chàng vận dụng toàn lực vụt chiếc roi sắt vù vù để giữ thế quân bình, rồi chuyển lần sang thế tấn công. Chỉ trong giây lát, bóng roi như núi chập trùng ào ào đánh tới. Thấy đối phương đã dùng toàn lực phản công, Vũ Thành cười nhạt rồi xếp chiếc tháp phiến lại chuẩn bị sẵn sàng để điểm vào yếu huyệt của địch thủ, còn tay phải họ Vũ múa kiếm như rồng bay phượng múa để đối phó với ngọn roi sắt. Lúc bấy giờ hai đối phương, một ở địa vị tổng lãnh bốn tỉnh, uy danh khiếp phục cả giới Lục Lâm, còn một thì đã nổi tiếng ở vùng quan ngoại, ai nghe đến tên song hung cũng đều kinh tâm tán đảm. Tuy hai người mới giao tranh với nhau lần đầu, nhưng cuộc va chạm quá dữ dội, làm cho cát bay đá chạy, người đứng bên ngoài ai ai cũng đều táng đờm kinh tâm. Sau 30 hiệp giao tranh, đôi bên vẫn bất phân thắng bại. Vũ Thành ngẫm nghĩ, nếu bây giờ ta không thắng được tên mặt mét này thì làm sao xứng với danh hiệu tổng lãnh 4 tỉnh cho được, và rồi sau này còn mặt mũi nào mà nhìn anh em trong giới lục lâm hào hán. Họ Vũ liếc mắt nhìn những người chung quanh một lượt, trong lòng lại càng quyết thắng. Lão liền vụt mạnh kiếm, xịa tháp phiến nhanh như chớp, chỉ nhắm vào các yếu huyệt của địch để tấn công. Ngân kiếm phối hợp với tháp phiến đánh tới thấp, các ngọn đòn ào ạt tiến tới như mưa sa. Về phần song hung của vùng quan ngoại, tên mặt mét danh hiệu là Lão Nhị Trang Vũ lúc ấy cũng khẽ liếc nhìn Lãnh Công Tiêu, thấy họ Lãnh theo dõi mình không chớp mắt. Trong lòng chàng rất lo lắng, chàng ta nghĩ thầm, nếu ta không thắng được lão này thì thế nào cũng bị Lãnh Lão Nhị khinh khi. Vì nghĩ như vậy, Trang Vũ muốn tiết ngọn roi sắt, gió nổi lên vù vù, ánh quang lòe ra chói mắt làm cho mọi người đều giật mình kinh ngạc. Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã giao tranh được thêm 10 hiệp. Bắt đầu từ lúc đấy, sắc mặt của Vũ Thành bỗng thấy đằng đằng sát khí, lão hét lên một tiếng to rồi vọt mình lên cao, hô kiếm dùng thế thiên phổ cam lâm, còn tháp phiến theo thế thước lệ trường không tấn công tới tấp Trang Vũ. Thanh ngân kiếm lia xuống như sao xa, chiếc tháp phiến bừa xuống nặng nề như hòn Thái Sơn phủ lên đầu của Trang Vũ, chàng mặt mét. Khi Vũ Thành vọt lên cao, chiếc roi sắt của Trang Vũ đánh hụt vào chỗ trống. Trong khi đó thì từ trên cao, ngân kiếm và tháp phiến bừa xuống tới thấp. Đây là một môn võ đặc biệt làm nên thanh danh của Vũ Thành. Thế tấn công nhanh như chớp làm cho Trang Vũ nghe trên đầu như có tiếng gió rít vu vu. Chàng biết thế tấn công này rất mãnh liệt và lợi hại, chàng muốn chống đỡ nhưng thấy không sao đơn cự nổi, đành phải tìm cách bảo vệ để cho được chu toàn. Chàng lật đật dùn mình hạ bộ, lăn tròn trên mặt đất, vọt ra ngoài xa đến hơn 5 thước rồi mới đứng phát dậy, mặt mày sượng ngắt. Bỗng nhiên nghe tiếng gió áo phất phơ, lão nho sĩ tuổi trạc cỡ ngũ tuần, lưng mang kiếm dài đã phóng mình tới trước mặt, hét lên một tiếng lanh lảnh, lão tam hãy lui ra để ta tiếp đón vị anh hùng Trung Nguyên. Vũ Thành đang tính tấn công liên tiếp chàng mặt mét, bỗng nhiên bị lão già cản trở. Họ Vũ liền quắc mắt nhìn lên cười ha hả, ngài dạy quá lời, ta thấy hai người cùng tấn công ta một lượt mới là chắc thắng hơn chứ. Lão già không hề trả lời mà chỉ nhìn Trang Vũ khẽ gật đầu rồi vọt một bước dài về phía phải, lẹ làng rút thanh kiếm trên lưng quay vút chém thẳng về phía Vũ Thành. Thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành cũng xoay tròn tay phải, xỉa mạnh thanh ngân kiếm về phía trước, chặn làn kiếm quang xung quanh tranh biếc của lão già. Bỗng nhiên Vũ Thành nghe từ phía bên trái có một sức ép dồn tới, họ Vũ chưa kịp nhìn cũng đã biết song hung ra tay một lượt để tấn công mình. Vũ Thành lật đật cầm tháp phiến bên tay trái, quân mạnh để chặn ngọn roi sắt của chàng mặt mét. Cũng nên biết là đôi song hung của vùng quan ngoại đã khét tiếng là độc ác không ai bì, tài nghệ cũng đã đến mức tuyệt luân. Thế cho nên Vũ Thành một mình đương cử với hai người, lão không dám khinh thường, đánh trái, đỡ phải, luôn luôn đề phòng. Suốt 50 hiệp giao tranh với hai song hung mà Vũ Thành vẫn thấy như thường, sắc mặt không có chút gì thay đổi. Nhưng dần dần càng kéo dài thời gian, ngọn roi sắt và thanh trường kiếm càng phối hợp chặt chẽ, uy lực càng lớn lên, làm cho Vũ Thành cảm thấy bị lép vế. Đứng ở phía ngoài, Đinh Phượng nhìn kỹ trận đánh rồi quay qua nhìn Đinh Linh. Tỷ tỷ, chúng ta có một mình sợ e đánh không lại. Lúc ấy, Đinh Linh cũng đã nhìn thấy rõ Vũ Thành dần dần bị lép vế. Nhưng nàng là người dè dặt, cẩn thận. Nàng muốn cho tiếng tăm của Vũ Thành sau trận này được nổi lên trong giới giang hồ. Đinh Linh chỉ mỉm cười chậm rãi rồi nói, dù cho có thắng được hay không, nhưng hai người đánh một thì đó là một điều không có đạo nghĩa gì cả. Hơn nữa, Vũ Huynh cũng chỉ vì bảo hộ cho chúng ta mà thôi. Nhất định là chúng ta không thể đứng ngoài vòng để nhìn. Có lẽ rồi muội cũng phải nhảy vào trợ giúp một tay. Đinh Phượng khẽ mỉm cười, lẹ làng phóng mình tới, tay trái nàng phất lên nhắm thẳng về phía mặt của Trang Vũ. Trang Vũ vừa thấy một bóng trắng vọt đến thì Đinh Phượng cũng tiến sát gần kề bên. Chàng ta giật mình ngẫm nghĩ, các nhân vật vùng Trung Nguyên này ai ai cũng tài nghệ cao cường, thân pháp của nàng cũng thật là tuyệt luôn. Vừa ngẫm nghĩ, Trang Vũ vừa phất tay áo đón ngọn đòn của Đinh Phượng. Đinh Phượng cười khanh khách, thật cũng to gan lắm, ta xem ngươi không muốn sống nữa rồi. Nói xong, nàng liền rút tay trái lại, về lẹ làng dùng tay phải phóng ra một ngọn đòn mãnh liệt. Trang Vũ mỉm cười, vụt xỉa tay trái ra, chụp lấy tay của Đinh Phượng. Bỗng nghe Lãnh Công Tiêu hét lớn, Trang huynh coi chừng, trong tay con đó. Lãnh Công Tiêu chưa nói hết lời thì Đinh Phượng đã búng hai ngón tay bên bàn tay phải, một mùi hương lạ lùng xông ra ngào ngạt. Trang Vũ nghe Lãnh Công Tiêu nhắc, chàng ta lật đật thối lui, nhưng đã trễ. Mùi hương lạ xông vào nước mũi làm cho chàng mặt mét nhảy lùi lia lịa, nước mắt chảy đầm đìa. Tiếp theo, Trang Vũ ngã lăn trên mặt đất. Đinh Phượng cười chua chát, nghe tiếng song hung của vùng quan ngoại, ai ngờ chỉ múa may quay cuồng có được bấy nhiêu mà thôi. Nói xong, nàng liền phóng một ngọn cước đá ngay vào ngực của Trang Vũ. Lãnh Công Tiêu thấy tình thế bi đát, lão ta bực dọc mắng thầm. Thì ra Song Hung vùng quan ngoại là một tụi hữu danh vô thực. Tuy trong lòng bất mãn Song Hung, nhưng Lãnh Công Tiêu không lẽ để cho Trang Vũ bị giết chết dưới bàn tay của Đinh Phượng. Trong lúc đó thì lão già cũng bị Vu Thành tay cầm kiếm, tay tháp phiến đánh mà không kịp trở tay. Nên không có cách gì cứu được chàng mặt mét. Lão chỉ đành hét lên một tiếng, đứng từ xa phóng ra một ngọn trường phong. Công lực của lão cũng thâm hậu, thế nên ngọn trường phát ra rất mãnh liệt, không khí bị dồn ép, rít lên vu vu. Đinh Phượng sắp đá vào ngực Trang Vũ, bỗng nghe hơi gió mạnh dồn ép tới. Vì biết trước bên đối phương người nào công lực cũng thâm hậu, thế nên nàng luôn luôn đề phòng. Khi thấy ngọn trường phong ép tới mãnh liệt, nàng biết không thể nào đỡ nổi nên lật đật tránh sang một bên. Mặc dù tránh đòn của địch, nhưng Đinh Phượng cũng đã lẹ làng với chân đá trái ngay vào cạnh sườn trái của Trang Vũ. Tuy là đá vói, nhưng ngọn cước ấy cũng rất mạnh, làm cho chàng Trang Vũ phải lăn tròn 3 lượt trên mặt đất rồi mới chịu nằm im. Vì phải lót đá với chàng mặt mét, nên Đinh Phượng tránh ngọn trường phong của Lãnh Công Tiêu hơi trễ một chút. Do đó, nàng cũng bị trúng xéo ngọn trường phong mãnh liệt. Bị sức dồn ép quá nặng nề, cơ thể mảnh mai của nàng bị tung lên, rồi khi rơi xuống đất, Đinh Phượng bị thối lui thêm mấy bước mới đứng vững. Bỗng nghe Lãnh Công Tiêu gầm lên: "Cho người hạ độc thủ nhé." Nói xong, lão ta phóng mình tới. Thần pháp của Lãnh Công Tiêu thật mau lẹ như chớp, nên khi Đinh Phượng vừa mới đứng vững là Lãnh Công Tiêu đã tới trước mặt nàng. Lão lẹ làng xỉa tay phải của Đinh Phượng. Đinh Linh đứng ngoài nhìn, định hô lớn cho Đinh Phượng tránh, nhưng nhìn kỹ thấy nàng đứng rất gần Nguyên Bình nên Đinh Linh lại thôi, vì nàng nghĩ thế nào Nguyên Bình cũng nhảy ra cứu Đinh Phượng. Nhưng sự việc đã xảy ra một cách bất ngờ ngoài ý định của Đinh Linh. Nàng thấy rõ ràng Nguyên Bình chỉ đứng im lặng một chỗ không hề nhúc nhích. Đinh Linh còn đang ngạc nhiên thì bỗng phía sau lưng có một giọng lạ lùng quen quen: "Lãnh huynh đem cái uy danh to lớn của mình để áp đảo hậu sinh mà không sợ bị người cười chê hay sao?" Lãnh Công Tiêu là người cơ trí tuyệt vời, lão lật đật nắm chặt tay Đinh Phượng kéo nàng án ngay trước mặt mình rồi mới đáp: "Đinh huynh đang đi tìm nàng áo đỏ đó có phải không? Tôi..." Người mới đến chính là sách hồn vũ sĩ Đinh Diệm Sơn của Quỷ Vương Cốc. Nghe Lãnh Công Tiêu hỏi, họ Đinh cười nhạt rồi chặn ngang: "Lãnh huynh hãy buông tay ra, rồi sau sẽ bàn chuyện với nhau cũng chẳng muộn." Lãnh Công Tiêu cười ha hả: "Tôi và các cháu chơi đùa với nhau một chút mà thôi." Lão lại buông tay và nói tiếp: "Lãnh bá bá này cũng hơn tuổi các cháu một ít, thì kiến thức có thể nhiều hơn chút ít, nhưng từ dài về sau đừng có kể lớn nhỏ gì nữa, vì chúng nhỏ mà dám vô lễ với người lớn." Đinh Phượng phóng mình tới gần bên Đinh Linh bảo: "Ai mà đùa với lão già, thấy thúc phụ đến sợ hết hồn rồi đặt điều tầm bậy." Lãnh Công Tiêu đằng hắng: "Trong giới giang hồ có ai không biết ta và tam thúc phụ ngươi cùng đứng một hàng với nhau, kẻ nửa cân người tám lượng." Lão lại quay về phía Đinh Diệm Sơn: "Đinh huynh, tôi nói như thế có đúng hay không?" Đinh Diệm Sơn nhếch mép cười: "Đúng lắm, đúng lắm. Thiên Độc Cốc và Quỷ Vương Cốc đều được trọng vọng trong giới giang hồ. Lãnh huynh với tôi cùng như nhau mà thôi." Bỗng nghe Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành hét lớn: "Xuôi tay!" Vừa hét, Vũ Thành vừa dùng thế Thiên Ngoại Lai Vân cầm tháp phiến gõ mạnh vào thân kiếm của lão nho sĩ già. Lão cũng nạt lớn: "Chưa chắc." Lão chuyển cánh tay phải cầm kiếm vẹt từ phía dưới lên trên. Trong lúc đó thì Vũ Thành lại lia nhanh thanh ngân kiếm chém ảo tới, dọc ngang cánh tay trái của lão già. Thanh kiếm bị tháp phiến của đối phương ngăn chặn. Lúc đó lão già lính quính không sao đỡ kịp nữa, nên phải vọt mình thối lui ra sau. Vũ Thành lẹ làng tấn công tới, huy động kiếm và tháp phiến tấn công liên tiếp 4 làn kiếm và đánh 3 tháp phiến, làm cho lão nho sĩ ấy phải thôi lui đến một gộp đá treo leo trên đỉnh núi. Đinh Diệm Sơn nhìn qua liếc mắt cười ha hả: "À, cũng có mặt Kim huynh ở đây nữa sao?" Bỗng nhiên họ Đinh thấy trên áo của Kim lão nhị có nhiều vết máu khô. Lão nhíu mày hỏi thêm: "Tại sao vậy? Kim huynh đã bị thương rồi à?" Giọng nói của Diệm Sơn vừa trầm trầm vừa lạnh lùng, nghe qua dường như có ý lạnh nhạt, mặc dù đó là lời ôn tồn hỏi han săn sóc. Kim lão nhị giơ cánh tay bị đứt lên: "Đâu phải bị thương mà bị đứt một cánh tay đấy chứ." Vì Kim lão nhị giấu cánh tay bị đứt dưới vạt áo nên lúc vừa mới lên tới đỉnh núi, Đinh Diệm Sơn chưa thấy rõ cánh tay đó. Đinh Diệm Sơn lại quắc mắt nhìn chung quanh một lượt, rồi sắc mặt lại xa sầm xuống. Lão ta hỏi lớn: "Ai đã làm cho Kim huynh bị thương? Xin cho tôi biết, tôi sẽ chặt bớt nó một cánh tay." Vì trước kia tỷ muội họ Đinh chất thuật lại câu chuyện bị Kim lão nhị đoạt chiếc bao kiếm và ám hại Đinh Linh, Đinh Phượng, nói cho Đinh Diệm Sơn nghe, thế nên lão chưa biết rõ về chuyện đó. Kim lão nhị đáp: "Thịnh tình của Đinh huynh tiểu đệ rất cảm kích, nhưng người đã hại tôi không phải là người trong giới giang hồ, và hiện nay người ấy không có mặt tại đây." Hồi thứ 48, Nguyên Bình đánh lui Lãnh Công Tiêu và Đinh Diệm Sơn. là đôi bản tri giao, tình giữa đôi bên rất thắm thiết, thế nên Đinh Diệm Sơn hỏi dồn tới. Nhưng kẻ đó là ai mà lại to gan lớn mật như vậy? Kim huynh cứ nói thẳng, hồi sẽ tìm nó ngay lập tức. Kim Lão Nhị mỉm cười, nếu Đinh huynh cố hỏi, tôi không thể im lặng được. Kẻ hại tôi là Dương Gia Bảo, lão bảo chủ thân toán Dương Văn Nghiêu ở Kim Lăng. Nghe Kim Lão Nhị nói, Lãnh Công Tiêu và Đinh Diệm Sơn ai nấy cũng đều giật mình. Họ Đinh lại hỏi, thật là lạ, lão ấy ít khi ra khỏi nhà, nhưng tại sao bây giờ lại đặt chân đến vùng Trung Nguyên này? Kim Lão Nhị cười nhạt, trừ ra các vị ở Nhất Cung Nhị Cốc và Tam Thái Bảo, hiện nay trong giới giang hồ cũng không có mấy người làm cho tôi bị thương được. Mấy câu nói xã giao khéo đó đã làm cho Lãnh Công Tiêu và Đinh Diệm Sơn ai ai cũng đều thấy nở mặt. Họ liếc mắt nhìn nhau cười hài lòng rồi bảo, Dương Văn Nghiệu là một tay đầu dọc trong Dương Gia Bảo, nếu Kim huynh bị thương vì tay lão ấy thì cũng là việc xứng đáng lắm chứ. Kim Lão Nhị đã nổi danh trong giới giang hồ, tung hoành khắp vùng Nam Bắc sông Trường Giang, giao du rộng rãi với các môn phái và các nhóm Nhất Cung, Nhị Cốc, Tam Thái Bảo. Cũng nhờ lão là người khéo xã giao, làm cho các môn phái chính thống, cho đến các tay cao thủ, các tà phái, ai ai cũng đều thích giao du với Kim Lão. Điều nên biết là trong giới võ lâm, ai ai cũng coi thường lợi mà trọng danh. Kim Lão Nhị biết rõ điều đấy, biết làm vừa lòng mọi người, thế nên bất kể giao du với ai là gây được tình cảm với người đó. Nghe Đinh Diệm Sơn nói, Kim Lão Nhị mỉm cười, hiện nay tôi không có ý nghĩ gì báo thù cả. Đinh Diệm Sơn ngạc nhiên, tuy rằng tôi không chắc thắng được Dương Văn Nghiêu, nhưng thế nào cũng tìm lão để hỏi chuyện một phen. Kim Lão Nhị lắc đầu, chuyện đã qua rồi cũng không nên gợi lại làm gì, nhất là lúc tôi bị lão ta hạ thủ, xem ra lão cũng lưu tình. Gần đây đôi bên Nhị Cốc Tam Thái Bảo đối xử với nhau thật là thân mật, vì lẽ đó nếu chuyện nhỏ mọn của tôi mà gây ra việc phân tranh giữa Nhị Cốc và Tam Thái Bảo là điều không nên. Lãnh Công Tiêu bỗng cười nhạt rồi bước thẳng đến chỗ Trang Ngọc đang ngồi tính tọa. Lão hét lớn, Đinh huynh có kết oán thù với Dương Gia Bảo hay không? Chuyện đó không cần bàn, bây giờ giữa tôi và Trang Gia Bảo đã có thù oán thâm xương rồi. Nguyễn Bình bụt bước ngang sang hai bước ngăn trước mặt Trang Ngọc rồi nói, người định làm gì đây? Lãnh Công Tiêu lẹ làng xỉa tay trái xô ngang Nguyễn Bình rồi hét lớn, giang ra. Nguyễn Bình khẽ vung tay phải chụp ngay vào huyệt khúc trì trên tay trái của Lãnh Công Tiêu, vừa nói lớn, hiếp người đang bị trọng thương, đó chẳng phải là chuyện quang vinh gì. Chàng hạ thủ mau như chớp và nhận huyệt rất đúng, làm cho Lãnh Công Tiêu giật mình phải lật đật rút ngay tay trái rồi thôi lui đến ba bước. Đinh Linh bỗng đứng vụt dậy kêu lớn, Lãnh ba bá hãy tạm thời dừng tay, cháu có chuyện muốn nói. Lãnh Công Tiêu quay mình vọt ra xa đến 8-9 thước rồi bảo, Đinh cô nương có gì xin cứ nói thẳng. Đinh Linh chua chát hỏi, vừa rồi ba bá chụp tay mười muội tôi có phải thật là trò đùa đó chăng? Lãnh Công Tiêu đằng hắng, tuổi tác của ta như thế này mà kiến thức không bằng các nàng hay sao? Đinh Linh hỏi gặng, nếu như tam thúc phụ tôi đến không kịp thời thì Lãnh lão bá có vui lòng buông muội muội của tôi ra không? Bị Đinh Linh hỏi dồn, Lãnh Công Tiêu nộ khí xung thiên, dậm chân nạt lớn, trong giới giang hồ Vân Mộng Nhị Kiều đã nổi tiếng tăm, nhưng Lãnh lão nhị này vẫn chưa tin, chắc hôm nay phải ra tay lãnh giáo rồi. Thật là bây giờ không sao nhẫn nhịn được nữa, Đinh huynh không dạy được hai đứa cháu, xin để cho Lãnh lão nhị này dạy cho. Công lực của lão ta rất thâm hậu, thế nên khi dậm chân, lão dẫm nát cả sỏi đá bay tung lên mù mịt. Đinh Diệm Sơn mỉm cười, Lãnh huynh bớt nóng để tôi mắng các cháu. Đinh Diệm Sơn quay đầu lại phía Đinh Linh. Đinh Linh, sao không đến tạ tội với Lãnh ba bá đi? Đinh Linh cười lớn rồi cúi mình làm lễ. Xin Lãnh ba bá chớ so đo với chúng cháu làm gì? Lãnh Công Tiêu bị Đinh Linh nói xéo, lão ta không biết ăn làm sao, nói làm sao. Lão chỉ gãi tai đằng hắng, thôi thôi, hôm nay ta mới biết rõ Vân Mộng Nhị Kiều rồi. Quay mặt nhìn Trang Ngọc, Lãnh Công Tiêu lại nói, Đinh huynh, chúng ta bị con áo đỏ của phái Nam Hải vây khốn trong trận Trúc Thạch, rồi cái đó lại bị phóng hỏa gần muốn chết thiêu, người đốt chúng ta là ai, Đinh huynh có biết không? Đinh Diệm Sơn từ từ quay mặt lại nhìn Trang Ngọc đang ngồi tính tọa trên mặt đất rồi nói lớn, Lãnh huynh bảo đó là Trang Ngọc có phải không? Lãnh Công Tiêu cười ha ha, thằng oắt con này rất nham hiểm, bây giờ tôi phải cho nó một bài học mới được. Đinh Diệm Sơn gật đầu, Lãnh huynh nói rất đúng, bọn trẻ con nó có biết trời đất là gì, nếu không được dạy dỗ, chúng rất dễ làm cản. Lời nói của họ Đinh rất uyển chuyển, không lộ một thái độ nào rõ rệt, nên không ai dò được thâm ý của lão. Lãnh Công Tiêu mắng thầm, tên Đinh lão tam này thật là giả hoạt. Họ Lãnh lại mỉm cười như không có gì. Chuyện phóng hỏa đốt trận, chính tai tôi nghe rõ ràng lời ý đã nói ra, như thế thì không bao giờ sai lầm được. Đối với chuyện đó, Đinh huynh nghĩ như thế nào? Đinh Diệm Sơn nhếch mép cười, chuyện này cứ tùy theo sự trí của Lãnh huynh, tôi không có ý kiến gì cả. Uy danh của Trai Gia Bảo trong giới giang hồ cũng đứng ngang hàng với Thiên Độc Cốc và Quỷ Vương Cốc. Nếu bây giờ giết Trang Ngọc thì thế nào Trai Gia Bảo cũng dốc hết tất cả lực lượng để báo thù. Chuyện ấy quan hệ rất lớn, Thế nên trước mắt đám đông như thế này, người nào ra tay hạ thủ Trang Ngọc thì bằng chứng rất rõ ràng, không sao chối cãi được. Lãnh Công Tiêu liếc mắt nhìn Đinh Diệm Sơn rồi ngẫm nghĩ. Ta đã đánh trọng thương Trang Ngọc thì cũng đã gây thù oán rồi. Nếu Đinh Diệm Sơn không muốn nhúng tay vào vụ này thì cũng khó mà ép lão ta cho được. Nhưng dù sao, trước hết ta cũng bảo cho lão biết qua. Vì nghĩ như vậy cho nên Lãnh Công Tiêu nói lớn. Theo ý của tôi thì phải trừ người này để rửa hận vụ đốt trúc thạch trận, không biết ý Đinh huynh như thế nào. Đinh Diệm Sơn trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười. Chuyện riêng của Lãnh huynh tôi không dám xen vào. Lãnh Công Tiêu đang hắng rồi hỏi thêm. Như vậy thì Đinh huynh đồng ý với chuyện làm của tôi. Đinh Diệm Sơn ngẩng mặt lên trời nhìn đám mây thu bay chậm chậm trên nền trời xanh biếc, nhưng hồi lâu vẫn không nói gì. Lãnh Công Tiêu lại hỏi tiếp. Đinh huynh không nói như thế là đã đồng ý rồi vậy? Vừa nói lão ta lại làng quay mình lại, phóng ra một ngọn trưởng vô cùng mãnh liệt về phía Trang Ngọc. Vừa quay mình vừa đánh lập tức, nhưng ngọn trưởng của họ Lãnh đi rất đúng, một ngọn trưởng phong ảo ạt dồn tới đánh ngay vào Trang Ngọc. Trang Ngọc ngồi liêm diêm tính tọa, bên ngoài xem như đang vận khí liệu trị thương thế, nhưng thật ra chàng ta đang chú tâm theo dõi tất cả những sự việc xảy ra chung quanh mình. Nên khi nghe lời nói của họ Lãnh, Trang Ngọc biết thế nào lão ta cũng quyết giết mình. Chàng bèn đề khí chuẩn bị sẵn sàng. Khi nghe hơi gió vù vù dồn tới, Trang Ngọc biết Lãnh Công Tiêu đã phóng ra một ngọn trưởng vô cùng mãnh liệt quyết giết mình. Chàng vừa toan nhảy vọt để tránh, bỗng nghe Nguyên Bình nạt lớn. Giả sử như đôi bên đã kết oán gây thù thì cũng không nên thừa lúc người bị nguy. Vừa nói, Nguyên Bình hoành thân bước sang ngang hai bước, lại lạng phóng ra một ngọn trường. Trong vòng hơn một tháng nay, Nguyên Bình đã liên tiếp giao tranh với nhiều cao thủ. Chàng thu thập được rất nhiều kinh nghiệm. Chàng đã phóng ra một trường rất đúng lúc, rất chính xác, đón ngay ngọn trường của Lãnh Công Tiêu. Hai ngọn trường phong va chạm vào nhau, gây thành một cơn lốc xoay vần cuốn cát đá bay mù mịt. Lãnh Công Tiêu hừ một tiếng khô khan, cơ thể lảo đảo, còn từ Nguyên Bình phải thối lui đến 3-4 bước mới đứng vững lại được. Đinh Diệm Sơn biến sắc mặt, lão vọt mình tới, liếc mắt nhìn Nguyên Bình rồi hỏi: "Lãnh huynh có biết người này không?" Lãnh Công Tiêu lắc đầu không đáp. Nguyên lão ta đã đụng với Nguyên Bình một trường, trong nội phủ bị chấn động, phải vận khí điều tức liền nên không tiện nói năng. Đinh Diệm Sơn cười nhạt: "Tôi sẽ giúp Lãnh huynh một tay để trừ khử tên này." Nói xong, lão quay mình phóng tới, tấn công ngay mặt Nguyên Bình. Bỗng nghe phía sau có tiếng kêu thất thanh của Đinh Linh: "Thúc thúc, thúc thúc." Đinh Diệm Sơn mặt lầm lì không trả lời, cứ giơ tay lên phóng trường. Kim lão nhị vụt la lớn: "Xin Đinh huynh nghĩ tỉnh." Lão chẳng kể mình đang bị trọng thương nên vụt đứng dậy phóng mình nhảy vào tới. Sau khi đối chọi một trường với Lãnh Công Tiêu, nội tạng của Nguyên Bình cũng bị chấn động. Chàng cũng đang lo vận khí điều tức để luyện trị thương thế thì Đinh Diệm Sơn đã tấn tới như chớp, phóng ra một trường đánh Nguyên Bình. Vì Đinh Diệm Sơn thấy Nguyên Bình còn rất trẻ, tuổi chưa quá đôi mươi mà lại chống nổi một đòn tấn công mãnh liệt của Lãnh Công Tiêu, một người già dặn trong giới giang hồ từ hơn mấy mươi năm nay, thế cho nên trong lòng lão ta giật mình kinh ngạc. Lão ngẫm nghĩ: "Chỉ trong vòng có mấy ngày mà công lực của tên này đã tăng tiến một cách lạ lùng, ta phải tính như thế nào mới được?" Nguyên Bình tiến bộ một cách lạ lùng đó là điều rất trái với quy luật tiến từ từ trong giới võ lâm, làm cho Đinh Diệm Sơn cảm thấy lo lắng sợ hãi. Lão ta định phải giết cho được chàng trẻ tuổi lạ lùng ấy để giảm bớt lực lượng có thể chống mình. Lúc đó khí huyết trong nội phủ của Nguyên Bình chưa phục hồi lại hẳn hoi, chàng ta chẳng dám chịu ngọn đòn mãnh liệt của Đinh Diệm Sơn. Chàng vụt phất tay trái rồi lẹ làng hoành thân sang một bên, tay phải lập tức phóng liền một ngọn trường phản công. Ngọn trường phản công rất kỳ diệu, làm cho Đinh Diệm Sơn phải lật đật tụ khí đơn điền rồi nhảy sang một bên để né tránh. Sau một cuộc va chạm nảy lửa, Kim Lão Nhị và Đinh Linh đã phóng mình tới, đứng chặn ngay chính giữa hai đối phương. Kim Lão Nhị vòng cánh tay còn lại ra phía trước ngực cuối mình. "Người này đã ra ơn cứu mạng tôi, Đinh huynh hãy nghĩ đến tình tôi, không nên ép bức chàng ta làm gì." Đinh Diệm Sơn cười nhạt: "Kim huynh bảo chuyện gì, tiểu đệ cũng vui lòng nghe cho được, nhưng chỉ có điều này, thật khó mà làm theo, xin hãy giang ra lập tức." Vừa nói xong, Đinh Diệm Sơn lẹ làng hoành thân sang một bên để tránh Kim Lão Nhị. Rồi phất tay trái ra thế thiếu hồng ly vĩ, chân phải dùng thế khôi tinh dịch đầu, dùng luôn một lượt hai đòn tấn công Nguyên Bình. Tuy hai thế ấy chẳng có gì là kỳ diệu, nhưng vì biết phối hợp lại sử dụng khéo léo nên rất độc hiểm. Nguyên Bình hét: "Xin nhị thúc phụ cho lo." Chàng lẹ làng xỉa tay phải ra, lòn chụp vào huyệt mạch môn bên tay trái của Đinh Diệm Sơn và chỉ khẽ hoành thân để tránh ngọn cước của họ Đinh. Đinh Diệm Sơn bị phản công bất thình lình nên giật mình lật đật thu đòn và nhảy thối lui hô lớn: "Kim huynh có người cháu võ công trác tuyệt ấy từ bao giờ?" Kim Lão Nhị hơi lo ngại, lão ngẫm nghĩ: "Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành có tai mắt khắp thiên hạ, lòng lại sâu độc. Nếu như tin này đến tai lão, thế nào lão cũng tìm cách hiểu thân thế của Nguyên Bình, rồi lập mưu thảm trảo trừ căn. Vì vậy ta phải giữ cho thật kín đáo mới được." Vì nghĩ như vậy, Kim lão nhị mỉm cười. Tôi thuộc thứ hai trong giới giang hồ, ai ai cũng đều biết như vậy, cho nên các môn nhân của bằng hữu ai cũng kêu tôi là nhị thúc. Lãnh Công Tiêu lại hỏi thêm. Như vậy thì Kim huynh rất hiểu thân thế và lai lịch của người này. Kim lão nhị ngập ngừng. Chuyện ấy chỉ nói được có bấy nhiêu. Lãnh Công Tiêu lại hỏi dồn. Nếu Kim huynh đã biết thì cứ nói ra, có hại gì đâu. Đinh Diệm Sơn lại xen vào. Như thế để biết rõ lệnh sư, môn phái có liên quan gì đến Quỷ Vương, Thiên Độc Cốc hay không, để tránh sự hiểu lầm nhau. Hai lão đều nóng lòng muốn biết thân thế và môn phái của Nguyên Bình, thế nên cứ thay phiên nhau hỏi dồn tới, làm cho Kim lão nhị lúng túng không biết trả lời thế nào. Nguyên Bình biết rõ, trong lúc gấp rút, Kim lão nhị không thể nào tìm được lời lẽ cho thích đáng để đáp với hai người. Để đáp cho hai người, vì Lãnh Công Tiêu và Đinh Diệm Sơn đều là những kẻ lưu lạc nhiều trong giới giang hồ. Thế nên những nhân vật hữu danh, hai lão đều biết một cách rõ ràng. Nếu dùng những lời lẽ không đâu thì không thể nào dối gạt được hai lão. Và nếu như rồi lỡ lời thì sẽ có hại rất nhiều. Nghĩ đến đây, Nguyên Bình cười dài. Gia sư và môn phái của tôi không có thể để cho hai vị biết được đâu. Đinh Diệm Sơn cười nhạt. Khá lắm, ngươi đã nói như vậy thì Đinh lão tam này sẽ cho ngươi biết. Trước hết là ta giết ngươi, rồi sẽ tìm thầy ngươi để hỏi tội cho đồ đệ quá phóng túng. Vừa hăm dọa Nguyên Bình, lão ta vừa âm thầm vận nội công. Sau một lúc điều tức, Lãnh Công Tiêu đã khôi phục lại được nguyên khí. Lão liền đề chân khí chuẩn bị phối hợp với Đinh Diệm Sơn để tấn công Nguyên Bình, giết cho kỳ được chàng thanh niên này trước, rồi sau đó sẽ dùng cách tấn công chớp nhoáng diệt luôn Kim lão nhị và Vũ Thành. Và sau đó còn lại Đinh Diệm Sơn và tỉ muội họ Đinh, giả sử như ba người có hợp sức lại với nhau thì cũng khó mà hạ cho được lão. Là người có nhiều kinh nghiệm, trước tình thế đó, Kim lão nhị biết rõ câu chuyện sẽ đi đến chỗ rắc rối. Đinh Diệm Sơn, Lãnh Công Tiêu, hai người đều chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Thế như vậy, lòng Kim lão nhị rất bối rối. Lão kêu lớn. Xin hai tôn huynh hãy tạm dừng tay. Bỗng nghe Đinh Diệm Sơn lạnh lùng bảo. Kim huynh hãy giang ra cho mau. Vừa nói, lão vừa phóng ngay ra một ngọn trưởng kinh hồn. Đinh Diệm Sơn đã dùng tất cả sức mình để phóng ngọn đòn ác liệt này. Sức ép nặng ngàn cân dồn tới như muốn đánh bẹp đối phương. Lãnh Công Tiêu cũng hét lớn. Nếu Kim huynh không chịu nói lai lịch của tên này thì đừng trách người lớn hiếp kẻ nhỏ. Vừa nói, lão vừa phất tay phóng ra một chưởng đánh từ phía sau lưng Nguyên Bình. Kim lão nhị cười nhạt. Nhị vị đều là những nhân vật tiếng tăm trong giới giang hồ mà lại hợp sức nhau để tấn công kẻ hậu sinh. Như chuyện này đồn ra trong giới giang hồ thì thật là một điều sỉ nhục rất lớn. Lãnh Công Tiêu cười ha hả. Và rồi cũng đến lượt Kim huynh nữa đó. Vừa nói, tay trái của lão vừa dùng thế thám lệ thủ châu đánh thẳng về phía Kim lão nhị. Từ Nguyên Bình chỉ một mình đã đương cự với hai tay cao thủ trong giới võ lâm đương đại, chàng thấy trong lòng phân chấn vô cùng. Chàng cười vang rồi dùng hai tay phía trước chống với Đinh Diệm Sơn, phía sau ngăn Lãnh Công Tiêu. Đinh Linh thấy Nguyên Bình định chống lại một lượt hai tay đại cao thủ, nàng lo ngại miệng lẩm bẩm, thôi rồi. Như run sợ, nàng bỗng thối lui 4-5 bước. Đinh Phượng luyến quýnh chạy tới mấy bước đỡ Đinh Linh rồi nói nhỏ bên tai tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ đừng có lo, hãy coi kìa. Đinh Linh định thần nhìn kỹ, quả thấy Nguyên Bình vẫn đứng sững một chỗ, còn Lãnh Công Tiêu và Đinh Diệm Sơn, nét mặt người nào cũng lộ vẻ kinh dị. Họ đều đứng sững nhìn Nguyên Bình. Kim lão nhị bị Lãnh Công Tiêu đánh thế thám lệ thủ châu nên phải lật đật nhảy tránh sang một bên xa hơn 6-7 thước. Đinh Linh chấp chấp đôi mắt nhung nhìn kỹ, nàng ngẫm nghĩ, thật là kỳ quái, tay cao thủ nhất đời hiện nay cũng khó mà đương cự cho được Lãnh Công Tiêu và Tam Thúc Phụ ta. Thế nhưng sao chàng lại dừng dưng như không vậy? Trong lúc nàng còn đang ngạc nhiên, bỗng thấy Đinh Diệm Sơn lẹ làng tấn công tới hai bước, quắc mắt nhìn Nguyên Bình hỏi lớn. Người đã dùng môn võ công nào để đón tiếp ngọn không trưởng của ta mà vẫn... Nói đến đây, dường như lão vụt thấy lời nói của mình quá sỗ sàng và vụng về nên lão ta lặng thinh. Nguyên Bình liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi lạnh lùng đáp. Trong cõi trời đất mênh mông này có biết bao nhiêu là chuyện lạ, riêng về đường công lực thì thật là tinh thâm quảng bác. Nếu chỉ căn cứ theo các hiểu biết của các người thì làm sao hiểu nổi những điều huyền diệu. Thực ra chính lúc ấy chàng cũng chưa hiểu rõ mình đã đón tiếp hai ngọn đòn kinh hồn cùng một lúc bằng cách gì. Nguyên do là Đinh Diệm Sơn và Lãnh Công Tiêu ai cũng tập trung chân lực để phóng ra một ngọn trường phong vô cùng ác liệt. Lòng họ đều nghĩ rằng thể nào Nguyên Bình cũng phải bị chết dưới tay họ. Nhưng nào ngờ hai ngọn trường ào ào sắp ép vào mình Nguyên Bình thì bỗng bị một sức ép khác êm dịu hơn nhưng không kém phần mạnh mẽ đã do Nguyên Bình phóng ra. Cương lực và nhu lực chạm nhau, nhưng cương lực của hai lão họ Đinh và họ Lãnh đều bị nhu lực của Nguyên Bình chặn lại và làm tan một cách êm thấm. Sau khi bị hai ngọn trường dồn dập, Nguyên Bình chỉ thấy thân thể bị lung lay đôi chút. Về phần Kim lão nhị, sau khi bị một trường của Lãnh Công Tiêu, lão liền để chân khí chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù đã bị thương, họ Kim cũng quyết liều mạng với Lãnh Công Tiêu để cho Nguyên Bình có cơ hội chạy trốn. Nào ngờ khi thấy Nguyên Bình vẫn chịu được hai ngọn trường đó mà chàng vẫn dừng dưng như không, họ Kim đứng sững sờ kinh ngạc. Chỉ trong giây phút, qua một thời gian giật mình kinh hãi trước Nguyên Bình, Lãnh Công Tiêu phóng mình tới hét lớn: "Đinh huynh, tên oắt con này là đồ tà đạo, để cho hắn sống sau này sẽ thành vạ lớn cho chúng ta." Vừa nói, lão vừa lẹ làng xỉa tay phải ra, dùng thế kim báo lộ trào chụp Nguyên Bình. Nguyên Bình đã chú ý đề phòng từ trước, thế nên chàng lẹ làng xoay mình, tay trái vụt phạt ngang, rồi bỗng chuyển thế chụp lẹ vào tay của họ Lãnh. Thế phản công đó tuy mới xem qua thật là tầm thường, nhưng bên trong lại biến hóa vô cùng. Lẹ làng xoay trở làm cho đối phương phải giật mình. Thấy Nguyên Bình phản công độc hiểm, Lãnh Công Tiêu lẹ làng rút tay rồi hạ xuống thấp để tránh. Thuận thế, lão phất tay trái đánh xé vào huyệt mạng môn ở phía sau lưng của Nguyên Bình. Trong các cuộc giao tranh ác liệt, nhất cử nhất động của những tay cao thủ đều độc hiểm vô cùng. Một cái phất tay, một ngọn cước dù nhẹ nhàng đến đâu cũng đều có thể đưa đối phương vào cửa tử. Sau cuộc phản công đánh hụt đối phương, Nguyên Bình khen thầm: "Tiếng tâm của lão này quả thực bất hư truyền, thế nên lão mới ước lượng được thế biến hóa của thập nhị cầm long trưởng của ta để tránh." Lúc ấy, ngọn trường của Lãnh Công Tiêu cũng vừa tới, Nguyên Bình không đón, chỉ lẹ làng vọt mình qua phía sau xa chừng 4-5 thước. Bỗng Đinh Diệm Sơn hét lớn một tiếng, phóng mình tới rồi lẹ làng dùng hai tay đánh liên tiếp một lượt 1-2 ngọn đòn. Trận tấn công liên tiếp ấy mãnh liệt vô cùng, các ngọn trường cứ dồn dập tới, sức ép như di sơn đảo hải. Nguyên Bình bị trận tấn công liên tiếp như vũ bão đó, chàng thấy chân tay luống cuống, phải lật đật thối lui để tránh trận trưởng liên tiếp. Trong trận đánh ấy, Đinh Diệm Sơn đã vận dụng toàn lực. Lão nghĩ rằng nếu Nguyên Bình không ngã ra chết tức khắc, thì ít ra chàng cũng bị đánh 1-2 trưởng bị thương nặng. Nào ngờ qua trận tấn công đó, Nguyên Bình vẫn tránh được, rồi lại dừng dưng như không. Lãnh Công Tiêu đứng ngoài nhìn thấy Nguyên Bình tránh được tất cả những ngọn đòn tới tấp của Đinh Diệm Sơn một cách vô cùng linh hoạt. Lão ta giật mình kinh ngạc, nghĩ thầm: "Tên này tuổi còn trẻ mà võ công đã cao cường như thế ấy. Bây giờ nếu không giết được hắn, để hắn khổ luyện thêm chừng 10 năm nữa thì chừng lúc đó sẽ không làm gì hắn được." Vì nghĩ như vậy, mặt lão đằng đằng sát khí, lão hét lớn: "Tôi tuy bất tài nhưng xin Đinh huynh hãy nhường cho tôi một phen." Nói xong, Lãnh Công Tiêu đã phóng mình tới đánh liên tiếp 4 ngọn trường và phóng luôn 2 ngọn cước. Sau một trận tấn công liên tiếp, Đinh Diệm Sơn cũng thấy mệt mướt mồ hôi. Lão ta còn đang do dự chưa biết phải tấn công như thế nào nữa thì Lãnh Công Tiêu đã vọt tới giành. Gặp dịp may, lão hô lớn: "Được, Lãnh huynh hãy ra tay." Nói xong, Đinh Diệm Sơn liền vọt ngang đứng vận khí, điều tức cho đỡ mệt. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên sau khi Nguyên Bình bị trận tấn công tới tấp của Đinh Diệm Sơn làm cho chàng phải thối lui đến mấy thước, chàng thấy thấm mệt, chưa định tấn công trả lại thì Lãnh Công Tiêu đã tấn tới, phóng luôn một lượt mấy ngọn quyền cước mạnh như vũ bão, làm cho Nguyên Bình lại phải thối lui thêm 4-5 bước nữa. Bị tấn công liên tiếp, Nguyên Bình nổi giận, thế nên Lãnh Công Tiêu vừa tới là chàng đã hét lên một tiếng, lẹ làng phóng ra một trường. Họ Lãnh lại hừ một tiếng, phất tay đỡ ngọn đòn. Hai ngọn trường va chạm vào nhau, làm cho hai người đều khựng lại. Nguyên Bình lập tức tấn tới, tay trái chặn trước ngực, tay phải lẹ làng xỉa ra, chụp vào tay của Lãnh Công Tiêu. Sau khi va chạm với Nguyên Bình một ngọn quyền, nội tạng của Lãnh Công Tiêu bị chấn động. Tuy bên ngoài sắc mặt của lão không thấy gì thay đổi, nhưng trong nội phủ khí huyết đã bị xung động, lão không dám đỡ ngọn đòn mới của Nguyên Bình nên phải lật đật nhảy vọt ra phía sau. Nguyên Bình đánh hụt, chàng vừa toan tấn tới bỗng nghe Đinh Diệm Sơn hét lớn rồi phóng mình tới. Sau khi giao tranh qua mấy hiệp với Nguyên Bình, hai lão cao thủ bây giờ đã thấy rõ nếu chỉ đánh sức một thì không thể nào hạ được Nguyên Bình, nhưng trong lòng hai người ai ai cũng quyết giết cho được Nguyên Bình mới nghe. Vì thế cho nên khi Lãnh Công Tiêu bị đánh lui là Đinh Diệm Sơn đã nhảy tới. Qua mấy hiệp giao tranh ác liệt, bây giờ Nguyên Bình rất dè dặt cẩn thận, chàng không để cho Đinh Diệm Sơn ra tay trước, nên lẹ làng phóng luôn một lượt ra hai ngọn trường đánh thẳng vào họ Đinh. Từ trước đến nay, Đinh Diệm Sơn đã từng gặp không biết bao nhiêu là tay cao thủ, nhưng chưa lần nào lão gặp người nào có trường thế lạ lùng và mãnh liệt như Nguyên Bình. Thế nên khi thấy ngọn đòn của họ Từ, lão lật đật hạ bộ rồi dùng thế đại bàng thư dực đánh ngang phía dưới. Hai tay vừa phóng ra hai lượt, một lượt hai đòn, bỗng nhiên Nguyên Bình rẽ tay. Tay trái chàng chặn đòn, còn tay phải lại đánh ngay tới ngực của Đinh Diệm Sơn. Thế ấy rất lạ lùng, biến hóa lại kỳ diệu, lẹ làng, làm cho Đinh Diệm Sơn giật mình toát mồ hôi lạnh đầy lưng. Nhưng dù sao, lão ta cũng là người có nhiều kinh nghiệm, mặc dù sợ sệt, nhưng lão vẫn bình tĩnh, đề khí đơn điển, rồi lẹ làng thối lui ba bước. Lúc ấy, trong lòng Nguyên Bình có đang giận dữ, thế nên chàng quyết không thể dung tha đối phương. Chàng lẹ làng phóng tới, đuổi theo Đinh Diệm Sơn như bóng với hình. Họ Đinh thối lui, chân chưa đứng vững thì ngọn trường của Nguyên Bình đã tới sát bên ngực. Bên ngoài, Đinh Linh, Đinh Phượng đứng nhìn, trong lòng rất lấy làm lo sợ cho Nguyên Bình. Nhưng không ngờ chàng không bại mà lại thắng. Lúc đó, thế nào Đinh Diệm Sơn cũng không tránh khỏi được ngọn đòn ác liệt của Nguyên Bình. Vì tình chú cháu, Đinh Phượng kinh hồn thất thanh, giơ hai tay lên bụng mặt, còn Đinh Linh thì nước mắt chảy đầm đìa, nàng la lớn. Xin tử huynh nghĩa tình. Lúc ấy, tay của Nguyên Bình đã kề sát bên ngực của Đinh Diệm Sơn. Nếu chàng chỉ khẽ duỗi tay ra, thì ngũ tạng lục phủ của họ Đinh phải đều bị thương. Nếu không chết ngay tại chỗ, thì ít ra cũng bị trọng thương khó mà lành được. Trong lúc sắp sửa hạ thủ, bỗng nghe tiếng la thất thanh của Đinh Phượng và sau đó tiếng van nài của Đinh Linh. Nguyên Bình thấy lòng xúc động, chàng liền rút tay, nhảy thối lui ra xa gần một trượng. Đinh Linh giơ tay áo rộng lên chùi nước mắt chảy đầm đìa trên má, nàng phóng mình tới gần bên Đinh Diệm Sơn, cúi đầu nhìn. Tham thúc phụ có sao không? Lúc ấy, Đinh Diệm Sơn chỉ ngẩng mặt nhìn lên trời như không nghe lời hỏi của Đinh Linh. Đinh Phượng vội vàng bước tới thỏ thẻ với Nguyên Bình, đa tạ tử huynh. Nói xong, nàng bước về phía Đinh Diệm Sơn. Nguyên Bình liếc nhìn Đinh Phượng rồi quay qua nhìn Lãnh Công Tiêu. Lão đang đứng trực chờ từ xa, dường như lão chỉ đứng đó để nhìn tình hình. Nguyên do Lãnh Công Tiêu là lão già thực sự giàu hoạt, hiểm độc. Tuy lão có ý hợp sức với Đinh Diệm Sơn để trừ Nguyên Bình, nhưng khi thấy họ Từ đã dùng một thế lạ lùng đánh sát tới phía ngực của Đinh Diệm Sơn, lão ta bỗng nghĩ. À, như thế cũng tốt, ta để cho tên này giết Đinh Diệm Sơn thì thế nào Quỷ Vương Cốc cũng dốc hết toàn lực để báo thù. Mà thực lực của Quỷ Vương Cốc rất lớn, nếu động viên toàn lực thì dù cho tên này có bản lãnh lấp biển vá trời đi chăng nữa cũng không chống nổi. Vì nghĩ như thế cho nên Lãnh Công Tiêu chỉ đứng nhìn như một kẻ bàng quang mà không nhảy ra cứu Đinh Diệp Sơn. Nào ngờ Nguyên Bình lại không hạ thủ và thối lui, lão ta rất tiếc. Bỗng nghe Đinh Diệp Sơn cười một hơi dài rồi giơ tay để Đinh Linh, Đinh Phượng giang ra xa. Lão nhìn Nguyên Bình nói lớn. Bình sinh, Đinh Diệm Sơn này không bao giờ chịu ơn của ai, mà cũng không hề chịu nhục. Mang ơn thì trả ơn, có thù thì báo thù. Ngày sau, xét trả ơn này. Và Đinh Diệm Sơn này cũng phải rửa nhục ngày hôm nay. Nguyên Bình cười nhàn. Bất tất phải như vậy, tôi chẳng hạ thù. Không phải vì nghĩ tình tỉ muội Đinh cô nương. Mang ơn cần gì phải trả, còn rửa nhục thì tôi xin vui lòng lãnh giáo. Mấy câu nói đường đường chính chính ấy đã biểu lộ rõ ràng tính khí hào hiệp của Nguyên Bình. Đinh Diệm Sơn lại cười ha hả rồi nhìn hai nàng họ Đinh lạnh lùng bảo. Người ta đã vì nghĩ tình cháu thì cháu phải thay ta mà báo ơn. Đinh Linh, Đinh Phượng khẽ nhíu đôi mày liễu quay lại nhìn Đinh Diệm Sơn rồi kêu. Thúc thúc. Đinh Diệm Sơn lạnh lùng đáp. Thúc không bao giờ chịu thọ ơn người. Chuyện ấy các cháu đều biết rõ rồi chứ. Đinh Linh gật đầu. Thưa cháu đã biết. Mặt lạnh lùng Đinh Diệm Sơn lại nói tiếp. Bây giờ hai cháu lo trả ơn cho người đã mến cháu. Còn thúc thì phải lo rửa hận. Đinh Linh nghe giọng nói của thúc thúc rất khó khăn, gay gắt. Nàng lật đật nói tiếp. Tử huynh là người nghĩa hiệp, không bao giờ nghĩ đến việc báo ơn. Thúc thúc không nên. Đinh Diệm Sơn trợn mắt hét lớn. Thúc dân thân trong giới giang hồ, thanh danh ai cũng biết. Ta khi nào lại hạ mình chịu ơn của một đứa vô danh tiểu tốt? Hai đứa bây, đứa nào dám vì thanh danh của ta mà chịu hy sinh, thì đó là chuyện nên làm. Nghe Đinh Diệm Sơn nói, hai nàng đều đỏ mặt tía tai, nàng nào cũng cúi đầu, nước mắt chảy đầm đìa. Nguyên Bình nhìn thấy tỉ muội họ Đinh buồn thảm khóc lóc, chàng nhớ đến lời của Đinh Diệm Sơn, không có một chút gì đạo lý, chàng rất tức giận. Nguyên Bình sắp sửa ra tay, bỗng nghe một giọng cười chua chát. Giỏi thật, đánh không lại người, rồi bây giờ lại bắt hai cháu đền ơn cho người. Thì bắt hai đứa nó gả phát cho người ta làm vợ luôn đi, có phải hơn không? Những lời chua chát ấy đã làm cho tất cả những người có mặt ai ai cũng đều thấy khó chịu vô cùng. Quay đầu nhìn lại, thấy một lão già mặc áo vá trăm tấm, chân đi dép cỏ, đầu tóc rối như một mớ bỏng bong, tay cầm chiếc hồ lô đỏ. Đó là thần cái Tông Đào. Lão đang đứng sừng sững trên gộp đá phía sau lưng mấy người. Tông Đào đã đến một cách êm thấm từ lúc nào không một ai hay. Thuật khinh công tuyệt vời của lão đã làm cho mọi người khiếp đảm. Lãnh Công Tiêu liếc mắt nhìn Tông Đào. Tưởng là ai, dè đâu là lão ăn mày già. Thần cái Tông Đào lạnh lùng đáp. Lão ăn mày này có làm điều gì bất nghĩa đâu, so với bọn ngươi thì còn nhiều chỗ cao quý hơn đó. Lãnh Công Tiêu nhìn Đinh Diệm Sơn rồi ngẫm nghĩ. Lão này là tay tài nghệ cao cường. Giả sử như Đinh lão nhị mà có vui lòng hợp sức với ta, cũng chưa chắc là đã thắng nổi lão ta được. Như thế thì đơn thân độc mã chống chọi với lão là điều hết sức nguy hiểm. Trong lúc còn đang lưỡng lự, bỗng nghe Đinh Diệm Sơn cười lớn rồi liền quay mình ra đi. Hành động bất ngờ của Đinh Diệm Sơn làm cho mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Lãnh Công Tiêu cũng vội vàng quay mình phi thân ra ngoài xa hơn hai trượng rồi quay đầu lại nói lớn. Lão già ăn mày kìa, câu chuyện ngày hôm nay Đinh lão tam không bao giờ chịu bỏ qua đâu. Lão hãy chờ Quỷ Vương Cốc đáp lễ đó. Tông Đào cười ha hả. Lão già này đã không sợ quỷ mà cũng chẳng gây độc, nếu nhà ngươi có giận thì hãy làm thử coi ra sao. Lãnh Công Tiêu hậm hực, chuyện của Đinh Lão Tam thì sẽ có người của Quỷ Vương Cốc giải quyết, còn tôi sau này sẽ tính. Nói xong lão phóng mình ra đi, chỉ trong giây lát đã biến mất trong dãy rừng thưa. Bỗng nghe từ xa có tiếng cười ha hả của Vu Thành. Ta ngỡ rằng song hung của vùng quan ngoại là kẻ ba đầu sáu tay, ai ngờ sự thật chỉ toàn là một bọn vô dụng, tài nghệ chỉ có thế mà dám đến vùng Trung Nguyên khoe tài. Vu Thành là tay tổng lãnh lục lâm miền bốn tỉnh, thế cho nên khi có nhóm lục lâm vùng quan ngoại bước chân vào đất Trung Nguyên, lão ta thấy mình bị mất mặt, cho nên sau khi hạ được lão nho sĩ, lòng lão ta rất hả hê sung sướng, cười vang lên ha hả. Mọi người quay mặt lại nhìn, thấy Vu Thành cầm ngang thanh kiếm, tháp phiến treo ngang thanh gươm, lão đứng trên một gộp đá to, chú mục nhìn xuống vực thẳm phía trước mặt. Trong lúc đó lão nho sĩ già đã mất dạng. Kim lão nhị biết rõ lão nho sĩ đó đã bị Vu Thành cho nhào xuống vực thẳm, nhưng họ Kim giả vờ hỏi: lão nho sĩ vừa mới giao tranh với Vu huynh khi nãy bây giờ đã đi đâu rồi? Câu hỏi ấy đánh trúng tâm lý, làm cho Vu Thành rất hài lòng. Lão có thiện cảm ngay với Kim lão nhị. Họ Vu lật đật quay lại cười ha hả: hắn không chịu nổi, bị tôi cho lọt xuống hố rồi. Tốc Đào liếc mắt nhìn chàng mặt mét đang nằm mê man trên mặt đất, lão bóng cười nhạt: Vu tổng lãnh không nên vui mừng, thắng bọn vô danh tiểu tốt này mà có vinh dự gì? Nghe thần cái Tông Đào nói, Vu Thành hơi bực tức, nhưng lão ta cũng cố nén giận biện bác: tiếng tăm của song hung vùng quan ngoại, dưới giang hồ vùng Trung Nguyên này ai ai cũng biết, như gọi họ là vô danh tiểu tốt thì cũng chẳng hóa ra hạ thấp tôi lắm hay sao? Tông Đào cầm chiếc bầu đỏ giơ lên ực một hơi rượu rồi đánh khà một tiếng cười ha hả: chẳng những quý vị đã bị gạt mà cho đến tay lão luyện Lãnh Công Tiêu cũng bị lừa. Năm qua chính ta có dịp ra vùng quan ngoại đã gặp tận mắt bọn song hung. Xét về võ công của hai người đó, không phải ta khen họ để rồi chê bai Vu tổng lãnh. Đừng nói chi tổng lãnh không hơn nổi hai người đó, chỉ e sức một, Vu tổng lãnh cũng khó mà hơn được họ. Tốc Đào là người có nhiều trọng vọng trong giới giang hồ, lời nói rất chắc chắn đáng tin. Nếu như ai nói câu ấy thì có thể không tin được, nhưng Tông Đào mà đã nói ra thì mọi người đều phải tin là chắc. Nguyên Bình liếc mắt nhìn tỉ muội họ Đinh, thấy hai nàng đang giơ tay áo che mặt, dáng điệu vừa bối rối vừa hổ thẹn. Chàng định tìm một vài câu an ủi, nhưng chưa biết phải nói như thế nào. Chàng mấp máy đôi môi rồi quay về phía Tông Đào: hai người này có dùng ý gì mà lại mạo danh của song hung vùng quan ngoại? Tông Đào đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cười: chuyện ấy có lẽ trừ ra đương sự và lão ăn mày này, ngoài ra không có đệ tam nhân nào hiểu rõ đâu. Kim lão nhị lại hỏi: không có một người nào biết rõ? Tông Đào cười lạt: chuyện ấy thật cũng không có quan hệ gì đến lão, vì lục lâm đụng với lục lâm thì có gì đáng kể. Nguyên Bình hỏi thêm: như thế thì lão tiền bối biết rất rõ câu chuyện đó? Tông Đào trợn đôi mắt tròn xoe: ta từ trước đến nay chưa hề biết nói dối ai cả. Nguyên Bình ngẫm nghĩ: người ấy là một tay đại hiệp đương thời, nhất định là không thể nào nói dối được rồi. Ta hỏi như vậy lão giận cũng là phải. Nguyên Bình mỉm cười: tôi đã vô tình nói ra câu đó, xin lão tiền bối chớ chấp. Tông Đào lại ực thêm một ngụm rượu: nếu tiểu huynh có hứng thì cũng nên đi với lão một phen để xem chuyện này, vui lắm. Nói xong lão liền quay mình vụt ra đi. Nguyên Bình kêu lớn: lão tiền bối đi gấp như vậy tôi sẽ tìm ở đâu? Bỗng nghe tiếng vọng từ xa đưa lại: ta sẽ tìm tiểu huynh. Lúc bấy giờ tình hình đã trở lại yên tĩnh như lúc trước. Kim lão nhị hỏi nhỏ Nguyên Bình: cháu hãy an ủi tỉ muội họ Đinh. Nói xong lão liền bước tới nắm áo Vu Thành: Vu huynh, chúng ta bây giờ hãy đem thây của tên này xuống núi đi. Vu Thành mỉm cười: thôi, chúng ta cũng làm phước chôn cho chúng nó được ấm áp tấm thân. Nói xong hai người liền đi thẳng xuống núi. Vu Thành ôm thi thể chàng mặt mét trên tay. Thấy hai người đã đi xa, Nguyên Bình bước lại gần tỉ muội họ Đinh: tôi đã vô tình làm cho tam thúc phụ hiểu lầm. Đinh Linh ngẩng đầu giơ tay áo lau nước mắt: chuyện ấy làm sao mà tránh được chàng. Trời, chính thúc thúc của mình lại đối xử với tỉ muội chúng tôi như vậy. Nghe tỉ tỉ nói, Đinh Phượng tiếp: lại còn lão ăn mày đó nói năng thật là khó nghe. Đinh Linh là người cơ trí, thế nên thừa lúc giơ cánh tay lau nước mắt, nàng đã liếc mắt chung quanh. Lúc đó Kim lão nhị và Vu Thành đã đi xa hơn 6-7 trượng, bây giờ thì chỉ có Trang Ngọc đang ngồi xếp bằng tròn trơ trơ không động đậy. Nàng liền lật đật chạy tới liếc thoáng bảo: thiếu bảo chủ, lão độc đã đi xa rồi, người còn ngồi đây để gạt ai nữa bây giờ? Nguyên Bình giật mình: gì vậy? Đinh Linh quay lại mỉm cười: chàng có nhận rằng thiếu bảo chủ đã bị thương thật nặng không? Nguyên Bình ngẫm nghĩ: nếu thương thế của họ ta rất nặng, tại sao lúc trước hắn lại sửa soạn đi một cách lẹ làng như không? Rồi sau đó khi Lãnh Công Tiêu gần đến, hắn lại bảo là nội phủ đã bị thương, cần phải điều dưỡng đến một canh giờ. Rõ ràng là hắn muốn mượn tay ta để tránh Lãnh Công Tiêu. Nghĩ đến đây, Nguyên Bình bỗng thấy giận dữ, chàng nghĩ thầm: hắn cũng thật là gian trá quá đỗi, ta không nên làm bạn với y làm gì. Nhưng lại nghĩ đến tình cảm vừa qua, Nguyễn Bình bỗng nguôi cơn giận, chàng cười nhạt. Ta thấy rõ ràng thiếu bảo chủ đã bị trúng không trường lực của Lãnh Công Tiêu, chắc không phải là giả đò đâu. Đinh Linh mỉm cười. Nếu tra bảo chủ đã bị thương nặng thì làm sao đi cho nổi, chúng ta không thể ở đây mãi để chờ người. Nhưng Từ huynh là người trọng tình trọng nghĩa, không nỡ bỏ người lại đây, thì bây giờ hãy điểm vài huyệt để cho thương thế không hoành hành thêm, rồi sẽ mang người đi. Nói xong, nàng liền xỉa cánh tay nhắm ngay huyệt huyền cơ trên ngực của Trang Ngọc, điểm ngay vào đó. Nguyễn Bình lật đật la. Đinh cô nương không nên. Nguyễn Bình vừa la thì Trang Ngọc cũng vừa lẹ làng cho tay trái ra đỡ cánh tay của Đinh Linh, rồi uể oải đứng dậy. Đinh Phượng sợ Trang Ngọc thừa thế hạ thủ bất thình lình nên nàng phóng mình tới rồi mỉm cười. Thiếu bảo chủ, bệnh tình của người lành thật là mau lẹ. Vừa nói nàng vừa âm thầm vận chân khí để chuẩn bị sẵn sàng. Trang Ngọc không hề chú ý đến tỉ muội họ Đinh đang cười cái giả dối của mình, chàng chỉ nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Nhờ ơn Từ huynh hỗ trợ, tôi cảm kích vô cùng, ngày sau sẽ xin báo ơn trọng hậu này. Thương thế của tôi còn phải liệu trị thêm, thôi xin cáo biệt. Nói xong Trang Ngọc liền vòng tay thi lễ rồi quay mình bước đi. Nguyên Bình biết Trang Ngọc sợ mình hỏi cặn kẽ đầu đuôi các sự việc đã xảy ra, rồi trách móc chàng ta, thế nên mới lật đật cáo từ ra đi là vậy. Nghĩ đến đây, Nguyên Bình hơi ngại, chàng lật đật kêu. Thương thế của Tra huynh chưa lành hẳn, tại làm sao mà phải đi gấp như vậy? Trang Ngọc quay đầu lại mỉm cười. Thương thế của tôi không phải chỉ trong 5-3 ngày mà lành hẳn được, cho nên tôi muốn về Ký Bắc tại Tra Gia Bảo để điều trị. Nguyên Bình quay lại nhìn tỉ muội họ Đinh rồi bảo. Nếu thương thế của Tra huynh chưa lành hẳn, nếu dọc đường rồi gặp Lãnh Công Tiêu thì biết làm sao? Nếu Tra huynh đã quyết ý thì tôi xin đưa về. Dường như Trang Ngọc rất cảm động khi nghe lời nói của Nguyên Bình. Chàng nhìn Nguyên Bình trong giây lát rồi từ tốn bảo. Lòng trượng nghĩa của Từ huynh bao la tựa biển, tôi rất may mắn mà được kết bạn với người. Tấm thịnh tình này tôi nguyện ghi tâm khắc cốt. Ngừng trong giây lát, Trang Ngọc lại nói tiếp. Tôi có điều muốn nói, không biết có tiện hay không? Nguyên Bình cười lớn. Tra huynh cứ nói, đừng có ngại gì cả. Ví như có đụng chạm gì đến tôi cũng chẳng để tâm đâu. Trang Ngọc nhìn tỉ muội họ Đinh rồi bỗng nhiên quay mình đi thẳng. Nguyên Bình thấy thái độ của Trang Ngọc, biết anh chàng này có điều cần thiết muốn nói, thế nên họ từ lật đật chạy theo. Hai người đi được 4-5 trượng, Trang Ngọc mới nói nho nhỏ. Trong giới giang hồ chỉ dùng cơ trí để đối chọi nhau, ai càng xào trá nhiều càng tốt chừng đó. Nhưng Từ huynh đối xử với người rất trung hậu, tính tình lỗi lạc làm cho tôi rất cảm động. Trước kia tôi có hứa với người là không bao giờ nói chuyện này ra. Nguyên Bình gật đầu. Trong giới võ lâm rất trọng điều tiến nghĩa, nếu Tra huynh đã hứa thì đừng nói là hơn. Tra Ngọc đáp. Tính Từ huynh ngay thẳng, đối với tôi tình nghĩa cao dày, nếu chuyện này mà không cho Từ huynh biết thì như mắc nghẹn trong cổ, không cho ra thì không thấy khoan khoái trong lòng, giả sử như có làm sai lời hứa thì cũng chẳng sao. Nguyên Bình khẽ nhíu mày. Chuyện ấy có liên quan tới tôi không? Tra Ngọc đáp. Không những có liên quan mà lại còn quan hệ đến chuyện sống chết của Từ huynh nữa. Nguyên Bình hơi giật mình, nhưng chàng lặng thinh chưa nói lời gì. Tra Ngọc mỉm cười. Chuyện nói ra thì chẳng có gì, chỉ cần là Từ huynh phải luôn luôn cẩn thận khi gần gũi người đó, đừng để cho họ ám hại. Nguyên Bình ngạc nhiên. Tra huynh nói gì lạ vậy, tôi chưa biết người ấy là ai. Tra Ngọc mỉm cười. Đó là nàng áo đỏ chứ ai? Nguyên Bình dừng dưng. Tôi nó có oán thù gì với người đó? Tra Ngọc bỗng chặn ngang. Chính người ấy đã nói thẳng với tôi, nếu y có gặp Từ huynh như không hạ thủ được thì cũng làm cho Từ huynh lê lết. Nguyên Bình mỉm cười. Tôi không có oán thù gì với người đó thì tại sao người đó lại muốn hại tôi? Trang Ngọc thở dài. Chuyện ấy rất dài, không thể nói hết trong giây lát được. Nhưng có điều cần chú ý là nàng ấy là người thông minh tuyệt thế, tài hoa lỗi lạc. Lời gì đã nói ra thì thế tất phải làm được. Sau này nếu Từ huynh có dịp gặp nàng thì phải nên chú ý cho lắm. Thôi tôi xin từ biệt, còn việc Từ huynh đưa dùm tôi không dám làm bận. Nói xong chàng vòng tay thi lễ. Nguyên Bình lại chúc. Trang huynh đã quyết định như vậy, tôi không dám nói thêm. Xin chúc Trang huynh thượng lộ bình yên. Trang Ngọc mỉm cười. Xin Từ huynh nhớ bảo trọng lấy thân mình. Nói xong chàng liền quay mình ra đi. Nguyên Bình nhìn phía sau lưng của Trang Ngọc, khi thấy chàng đã đi xa, họ Từ khẽ thở dài rồi quay mình trở lại. Bỗng nghe tiếng Đinh Linh thỏ thẻ kể bên. Tại sao chàng lại thở dài? Trang Ngọc là người nham hiểm, chàng thành tâm thành ý đối xử với y, biết đâu sau này sẽ có ngày bị hại. Phần 18 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.